Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vị cô nương kia mới chính là nữ chủ nhân của cửu phủ. Ây da, thật tội nghiệp. Vừa vào cửa chưa bao lâu, phu quân lại rước thêm một người nữa và còn sủng ái hơn cả nàng. Ta đã từng gặp qua nàng, nhìn lướt qua thôi cũng rất là xinh đẹp. Ta nói cho các người biết, nếu nàng bị cửu vương chó chết kia đuổi ra ngoài phủ, ta cũng nguyện ý cùng nàng. Cũng bỏ qua cái gì gọi là trinh tiết đó. Trong bàn nhậu, một tên nói sằng bậy rồi cười lớn. Đột nhiên một chiếc đũa phóng ngang qua với tốc độ ánh sáng, bay qua trước mắt hắn, rồi phập một cái đã trúng vào một thanh gỗ. Hắn nhìn theo chiếc đũa mà kinh sợ, xoay lại nhìn tác giả đã làm nên câu chuyện này. Tiểu tử, người dám gây sự với ta, người chán sống rồi hả? Hắn sấn tới phía chàng thanh niên ấy, một đấm giơ lên nhưng lại chậm hơn chàng. Trong giây lát, tay bị bẻ ngược ra phía sau, đau đớn mà kêu la. Buông ra! Buông ta ra! Nam nhân khóe môi hơi cong lên, ánh mắt tỏa ra hàn khí băng lạnh, lạnh lẽo, đầy sắc bén. Người mới đúng là chán sống, dám đem vương phi ra làm trò đùa. Dứt lời, cây khủy tay giáng xuống tấm lưng kia một cái cụp mạnh mẽ. Tên kia đau đến nỗi không thể kêu nổi mà ngã quỵ xuống mất nhăn nhó. Nam nhân ấy đứng đó nhìn xuống. Lần này ta tha cho ngươi, nhưng nếu còn mạo phạm vương phi thì đừng trách ta cho ngươi xuống địa phủ sớm. Nói rồi, phất tay áo tiêu sái bỏ đi, nhắm thẳng đến cửu phủ mà đến. Hôm nay là một ngày trọng đại với một người con gái, nhưng tiếc thay người con gái đó không phải là cô nữa, mà người cô yêu thương cùng một nữ nhân khác tiến vào lễ đường trong bộ hỷ phục đỏ chói. Mà cái đau đớn nhất là phải cười thật tươi tiếp khách đến chúc mừng tân lang tân nương. Cô đang ngồi nghỉ mệt thì Tiểu Xuân bên cạnh khẽ nhắc. Vương Phi, Tam Vương Gia và Thất Vương Gia đang hướng phía này mà đi đến đó. Ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai nam nhân quen thuộc mỉm cười với cô. Hàn Tuệ, muội vẫn khỏe chứ? Thất Vương Gia lâu rồi không gặp cô, lần trước biết tin cô lâm bệnh, đêm đêm lại lẻn vào phủ xem cô thế này. Mấy ngày không đến, lại thấy cô gầy đi, trong lòng đầy tư vị chua xót. Muội ổn, Hàn Sương đâu? Muội ấy không đến ư? Nàng ấy bảo mệt nên không đến dự. Cô mỉm cười một lát, rồi xoay lại nhìn nam nhân kia. Nam nhân từ nãy đến giờ chỉ ngắm nhìn cô mà không nói một lời nào. Tam Vương gia, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phải, lại gặp nhau rồi. Cô nhìn hắn tiểu tị hơn cho với lần trước, không khỏi sinh ra thương hại. Thất Vương gia, ta xin thất lễ. Ta và Tam Huynh có chuyện cần nói riêng. Hạo gật đầu rồi đi đến chỗ tân lang, còn cô đi ra ngoài hoa viên. Thiên đi theo phía sau. Thiên, Huynh ốm đi nhiều rồi đó. Nàng là đang lo lắng cho ta. Huynh đừng nghĩ nhiều. Huynh từ nhỏ đã thân thiết với huynh trưởng ta, thường xuyên qua phủ của ta. Ta vốn dĩ xem huynh như huynh ruột vậy. Không thể có cảm giác khác sao? Thiên, ta xin lỗi. Thiên bất ngờ nắm lấy tay cô, khuôn mặt luôn nghiêm nghị kia có lúc hiện lên sự đau khổ. Hàn Tuệ, ta biết nàng ban đầu là có tình cảm với ta. Dù nàng có là vương phi của Nam Phong thì sao? Để ấy, vẫn mang theo một nữ nhân khác trở về mà không nghĩ đến nàng. Ta biết nàng đau lắm, nhưng ta hứa sẽ bù đắp tất cả. Ta hứa sẽ chỉ có một mình nàng. Ta hứa sẽ cùng nàng tạo nên hạnh phúc mới. Hãy tin ta. Môi cô mấp máy định trả lời thì thanh âm lạnh như băng kia lớn tiếng làm cô hơi giật mình. Bỏ tay ra, Hàn Tuệ, người dám quyến rũ cả huynh đệ của ta, người là tiện nhân. Hắn tiến lên nắm tay cô kéo về phía sau. Từ lúc trong đại sảnh đã thấy hai người bước ra ngoài, hắn liền đi theo, không ngờ lại thấy cảnh uyên ương này, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Tam Huynh, Huynh cũng đừng bị tiện nhân này quyến rũ. Bốp, cô nhất thời nóng giận mà không tự chủ cho hắn một cái bạt tai, làm Thiên cũng bất ngờ. Nam Phong, ngươi đừng có sằng bậy, ta nhịn ngươi đủ rồi. Hàn Tuệ, nàng đừng làm lớn lên. Thiên lập tức kêu cô giữ bình tĩnh, không ngờ lại bị Nam Phong nghĩ rằng cả hai người cùng một phe. Càng điên hơn khi nghe cô vừa nghe nam nhân khác gọi thì lại ngoan ngoãn, còn hắn thì gây cãi không ngừng. Hóa ra hai người có gì mờ ám với nhau. Nhưng Tam huynh, ta nói cho huynh biết, giày của ta dù có rách, ta vẫn dùng để ném chơi, không ai có quyền lượm đồ của ta khi ta chưa vứt bỏ. Đúng, ta với huynh ấy có tư tình với nhau đó, người làm gì ta? Người... Nam Phong, chàng đâu rồi? Dường như câu nói vừa rồi của cô chạm đến đỉnh điểm của sự tức giận mà hắn đang cố kiềm nén nãy giờ. Nhưng vừa nghe Tô Hiểu Nguyệt đang tìm mình, liền áp chế cơn giận xuống, hừ lạnh bỏ đi. Ta mệt mỏi rồi, ta về phòng nghỉ ngơi, huynh cứ tiếp tục dự hôn lễ này, xong đi. Cô nói rồi thất thần mà đi, làm Thiên có chút lo lắng. Cửu phủ tối qua, xung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có riêng căn phòng của tân lang tân nương mới cưới kia thì lại ồn ào muốn cướp đi giấc ngủ của người khác. Những âm thanh ái muội cứ vang lên đều đặn từ tối đến gần sáng mà vẫn mãnh liệt, làm cho cô muốn bịt tai ngủ mà cũng không ngủ được. Nhiều lần muốn qua phòng bên đó nhắc nhở, nhưng vừa ra khỏi phòng thì lại đi vào đấu tranh nội tâm xem có nên qua đó hay không. Và cuối cùng là cứ thế ngồi đó nghe đến khi hai người nọ vận động xong. Sáng hôm sau dù trời đã gần tới trưa, nhưng cô vẫn cuộn tròn trong chăn ấm ngủ bù cho tối ngày hôm qua. Vương Phi, người mau dậy, có tin vui à? Tiểu Xuân chạy vào hớn hở tà lên chỗ cô nằm, lay lay tay cô. Cho ta ngủ một lát đã là mừng rồi, ta không cần tin vui gì nữa, ta mệt mỏi lắm. Vương Phi nghe xong đảm bảo sẽ tỉnh ngay. Vậy nói đi, xem có vực ta dậy khỏi đống chăn gối này được không? Cô lải nhải đầu hơi nghiêng, mắt đẹp lười biếng hé hé nhìn về phía Tiểu Xuân. Đại thiếu gia đã trở về rồi. Huynh trưởng đã trở về rồi hả? Cô chưa tỉnh ngủ, còn tưởng mình nghe lầm. Là huynh trưởng của cô suốt ngày trong phủ đã chán lắm rồi, có người chơi cùng thì càng tốt chứ sao? Vương Phi mau chuẩn bị, đại thiếu gia đã đến phủ từ sớm, nhưng dặn nô tỳ để người ngủ một lát đó. Còn không mau lấy y phục lại đây. Cô khẩn trương rửa mặt rồi thay đồ, nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười rạng rỡ. Tại đại sảnh, một nam nhân vận một bộ y phục mã nhíu mày xanh dương, nhẹ nhàng tao nhã ngồi trên ghế, tay nhâm nhi tách trà. Hắn ngồi đối diện quan sát Hàn Kha từng cử chỉ, cảm nhận người kia cứ nhìn chằm chằm mình, cảm thấy hơi không thoải mái nhíu mày lại. Em dễ, ngươi đừng nhìn ta nữa, ta không phải là tiểu thụ. Ngươi nghĩ bậy cái gì vậy? Chỉ là lâu rồi không gặp ngươi, nên nhìn xem ngươi có gì thay đổi hay không. Hai huynh muội các ngươi đừng có tưởng bở. Hay ra ta ngồi cũng hết một tách trà rồi, mà vẫn không thấy tiểu nha đầu kia đâu. Ngươi mau lôi tiểu nha đầu đó lại đây cho ta xem, ta thật muốn biết Hàn Tuệ có bị người đối xử tàn nhẫn hay không? Người nói vậy là có ý gì? Hàn Kha cười mỉm không nói, mắt hướng ra bên ngoài sân ngóng muội muội ngoan của mình. Chừng một lát thì bóng dáng nhỏ, hai tay xách váy chạy về phía đại sảnh, trông chẳng giống một vương phi chút nào. Huynh trưởng, huynh trang của ta! Cô nhanh chóng nhảy vào, ngồi trong lòng Hàn Kha. Tay ra sức, nhéo hai má của Mỹ Nam, đung đưa hai chân, miệng cười không ngừng cứ như nở hoa, làm người ngồi đối diện phải cắn răng quay mặt chỗ khác, cảm thấy vô cùng khó chịu. Hàn Tuệ, người mau đi xuống, tự tiện ngồi trong lòng một nam nhân khác trước mặt phu quân, người muốn ta giáo huấn người như thế nào? Nghe người kia nói xong, cô mới nhận ra ở đây không chỉ có huynh muội cô, mà còn có kẻ cô vừa yêu, vừa hận đến muốn băm nhuyễn. Phu quân, người mau về phòng chăm cho Hiểu Nguyệt đi, thân thể nàng xem chừng đã muốn giã ra rồi đó. Mặc dù nói ra những lời này cô rất khó chịu, nhưng vẫn không để cho người khác biết mình cố tình cười tươi. Hơn như thế cô không quan tâm nam nhân của mình đang đi sủng ái người khác. À, vương gia, ta nghe nói trong phủ này đã có thêm một vị trắc phi xinh đẹp, ta thật muốn được chiêm ngưỡng một lần. Xinh đẹp hay không cũng không đến lượt người ngắm, mau đi kiếm lão tam đi, người từ sáng đã đến đây làm phiền bổn vương rồi. Huynh trưởng mỹ nam của ta mà ngươi cũng dám đuổi hả? Ngươi có tin ta tống ngươi ra khỏi phủ luôn không? Hắn lên tiếng đe dọa, nhưng lại nhìn thấy cô không chút sợ hãi, lại còn rất vui vẻ. Hắn như bị thôi miên, nhìn nụ cười như hoa ấy, tim bắt đầu loạn nhịp. Cái cảm giác này thật sự rất quen thuộc. Không được, làm sao vậy? Người hắn yêu là Hiểu Nguyệt, hắn thậm chí không có ký ức về cô, chỉ biết cô được phụ hoàng ban cho hắn. Còn việc cô có thân mật với hắn hay không thì trong trí nhớ hoàn toàn lại không có. Nhưng sao lại ngẩn ra khi thấy bộ dáng vui vẻ đáng yêu của cô, lại tức giận khi thấy cô cùng với một nam nhân khác? Hai huynh muội các người cứ ở đây trò chuyện, ta còn có việc. Nghe tiếng cười, hắn phất tay áo bỏ đi, chưa được bao xa đã nghe tiếng cười nói đùa giỡn của cô. Hàn Tuệ, ta có chuyện muốn hỏi muội đây. Chuyện gì cơ? Hai mắt cô long lanh nhìn Hàn Kha chớp chớp như một con mèo nhỏ. Ta trên đường trở về đã nghe một số chuyện không hay về muội, ta muốn xác thực chuyện này, cho nên muội phải khai thật với ta, không được giấu có biết chưa, nếu không ta sẽ rất lo lắng cho muội. Cô nghe Hàn Kha nói, tâm liền động, là huynh trưởng luôn đối tốt với cô gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Lần trước có phải muội lâm bệnh, Nam Phong lên đường tìm thuốc cho muội rồi bị mất tích, sau khi trở về liền lạnh nhạt với muội. Muội mau nói rõ cho ta biết. Trong đầu cô nghĩ ta có nên nói cả chuyện Tam Vương gia dẫn cô bỏ trốn. Thấy cô chần chừ làm Hàn Kha có chút sốt ruột. Thế nào, muội cứ bần thần ra đó làm gì? Thật ra thì tốt nhất vẫn không nên nói chuyện đó. Huynh trưởng cô cùng với Thiên từ nhỏ đã là tri kỷ. Chẳng lẽ vì một chuyện đã qua rồi mà làm tình cảm tốt đẹp này rạn nứt hay sao? Hôm đó muội đi lạc, bất cẩn bị độc xà cắn phải. Sau đó Phong tìm ra muội, rồi theo chỉ dẫn của đại phu mà đi tìm thuốc. Nhưng khi hắn trở lại thì mang theo một nữ nhân khác trở về, còn lạnh nhạt với muội. Suốt ngày mở miệng đóng miệng vẫn là Hiểu Nguyệt thế này, Hiểu Nguyệt thế nọ. Bản cô nương ta đây vốn tốt hơn nàng ta rất nhiều, chỉ là do hắn vừa về đã bị tật ở mắt không nhận ra ai tốt xấu thôi. Cô nói một tràng dài, kể lể ỉ ôi các thứ. Huynh trưởng cô nghe xong liền cảm thấy bất công cho muội muội của mình. Hàn Tuệ, muội yên tâm, có huynh ở đây rồi, hắn thật không biết cái gì cả. Hiểu Nguyệt gì đó của hắn sao có thể xinh đẹp như muội muội của huynh được, đúng là có mắt như mù. Huynh, còn có một chuyện nữa cực kỳ hệ trọng, muội đã có thai. Thật? Nếu vậy thì phải cẩn thận, huynh sẽ cố gắng bảo vệ cả hai mẹ con muội. Hàn Kha và cô nói chuyện chốc lát cũng đã quá trưa. Sáng dậy cô vẫn chưa nuốt gì vào bụng, liền gọi Tiểu Xuân mang thức ăn đến. Tiểu Xuân, từ sáng đến giờ ta vẫn không thấy Lan Tâm. Muội ấy vẫn đang dọn dẹp trong phòng, sáng đi người vẫn chưa sắp xếp lại mền gối đâu. Muội vẫn là lười biếng không có gì thay đổi đúng không? Hàn Kha nhếch mép cười làm cô ngượng đỏ mặt. Cô chính là muốn mắng Tiểu Xuân một trận, sao lại để cô mất hình tượng như vậy chứ? À mà Lan Tâm là ai? Là nha hoàn mới đến à? Lúc muội bệnh nặng không có Tiểu Xuân bên cạnh nên Phong mua nàng về chăm sóc cho muội. Huynh trưởng, lâu rồi muội không ra ngoài, hôm nay nhân dịp huynh đến chúng ta đi chơi đi. Được, nhưng trước tiên vẫn phải về thăm phụ thân cái đã. Phủ thừa tướng. Lão gia, lão gia, đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư đã trở về phủ thăm người. Phụ thân cô đang đọc sách trong thư phòng, nghe nô tài báo lại cảm thấy rất vui. Tiểu tử này rốt cuộc cũng đã chịu trở về. Cánh cửa mở ra, bên ngoài một thiếu niên tiêu xoái cùng một nữ tử xinh đẹp tiến vào. Phụ thân! Hàn Kha, Hàn Tuệ, các con có phải gây ra chuyện gì rồi hay không? Sao lại cùng lúc đến thăm ta? thật lạ đấy. Phụ thân, người đừng đùa, Tuệ Nhi thương người như vậy, dĩ nhiên phải đến thăm người thường xuyên rồi. Có điều con không thể ngày ngày ở bên cạnh người, người phải kêu huynh trưởng mau mau mang về một cô nương để chăm lo cho người rồi à. Nhà đầu lắm mồm. Hàn Kha lườm cô một cái. Tuệ Nhi nói đúng lắm, con lớn chừng này rồi mà vẫn chưa lập gia đình, phải mau mau lên, ta hiện tại đã có cháu ngoại, chỉ là chưa có đứa nào mang họ Lãnh của ta. À, Hàn Tuệ, chuyện muội có hoài tử đã nói cho phụ thân biết rồi. Cái gì, Tuệ Nhi còn có thai? À, muội vẫn chưa nói cho phụ thân biết hả? Cô nghe nhắc đến đứa con trong bụng, liền ngượng đỏ mặt. Hài tử của con đã gần được 2 tháng rồi. Hay lắm, con và Hàn Sương là mang thai cùng thời điểm. Hàn Sương cũng có mang. Thất Vương Phủ. Vương gia, người đã về. Một bóng dáng hồng hồng xinh đẹp đi đến ngồi vào trong lòng Hạo, vuốt ve khuôn ngực của hắn. Sao không đi nghỉ, ra đây làm gì? Là thiếp nhớ chàng, gần đây chàng không thường xuyên ở phủ, bảo bối trong bụng nhớ chàng lắm đó. Ở đây trời nhiều gió, mau đi vào trong đi. Hắn nhìn nữ nhân chán ghét này, dù sao nàng ta cũng mang cốt nhục của hắn, nên miễn cưỡng không động thủ. Vương gia, thiếp không thích chàng lạnh lùng như vậy. Đừng lại nhại nữa. Hàn Sương đứng bật dậy, nhìn vào đôi mắt sắc bén kia mà nói. Hạo, gả cho chàng là ta chứ không phải là Hàn Tuệ. Hàn Tuệ là cửu vương phi, là thê thiếp của đệ đệ chàng. Chàng đừng nghĩ đến ả ta nữa, đừng lại nhạt với thiếp. Im đi. Hắn đứng dậy bỏ đi, để lại Hàn Sương đứng đó thẫn thờ, nhìn theo phu quân của mình. Cửu vương phủ. Cô sau khi đến thăm phụ thân liền trở về, chưa được bao lâu thì Hàn Sương tìm đến tận cửa. Sao người lại đến đây? Thế nào, dụ dỗ phu quân của ta nên không còn mặt mũi gặp ta? Thất vương phi, người đừng quá đáng. Lan Tâm đứng đó, nghe ả có ý nói cô là hồ ly tinh, liền không chịu nổi. Xú nhà đầu không biết phép tắc, chủ tử như thế nào thì nhà hoàn là như thế ấy. Hàn Sương, đây là cửu vương phủ không phải là nơi ngươi lộng hành, mau trở về đi. Tiểu Xuân, mau tiễn khách. Tiểu Xuân vừa bước tới, đã bị ả mạnh bạo đẩy về phía sau, làm mất thăng bằng mà ngã xuống. Người... Cô thực sự tức giận, vội đến xem thương thế Tiểu Xuân, giao lại cho Lan Tâm rồi từng bước tiến đến, làm cho ả kinh sợ. Người muốn làm gì? Hàn Sương, ta đã nhắc nhở ngươi như thế nào, không được đụng đến người của ta. Cô giơ tay lên cao, định giáng xuống, nhưng khựng lại khi nghe ả nói. Ngươi không được làm tổn hại ta, ta đang mang giọt máu của hoàng thất. Nếu ta có bề gì, không chỉ ngươi bị truy cứu, mà phu quân của ngươi cũng bị liên lụy đó. Cánh tay hạ xuống, cô cắn chặt môi, hai mắt nhắm lại, giọng nói dường như không còn nghe rõ. Người đi đi, đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa. Mau đi đi. Bên ngoài cửa, một bóng dáng đang lấp ló liền bỏ chạy. Sau đó Hàn Sương vì sợ hãi cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Cô đóng sầm cửa lại, đi đến chỗ Tiểu Xuân. Luồn tay vào ống tay áo tìm kiếm gì đó, nhưng cũng không thấy. Lan Tâm, mau lấy khăn lau đi. Mà ta khi nào làm rơi nó mất rồi? Hàn Sương thở gấp chạy đi, không ngờ lại bị ai đó tấn công phía sau lưng. Cảm nhận một vật nặng đánh trúng đầu, đau đớn chao đảo. Không ngờ vùng bụng lại trúng vào cạnh bàn ở đó, rồi ngã xuống. Trong lúc mơ hồ nhìn thoáng qua phần dưới thân, máu đang tuôn chảy thành vũng đỏ, sau đó liền ngất đi. Lưu Thị, Mama tổng quản của phủ đang đi làm việc của mình, ngang qua hoa viên trong viện của cô, lờ đánh nhìn qua, cảm giác có cái gì đó không đúng. Bên kia là có gì đó. Xuất hiện xung quanh là một vũng nước có màu đỏ. Hiếu Kỳ đi lại xem thì không khỏi kinh sợ mà ngã xuống la lên. Cứu! Mau cứu người! Có người sắp chết rồi! Tiếng hét thất thanh của thị thu hút không ít người đến. Và nha hoàn nhận ra người bị nạn mà hoảng hốt thốt lên kinh hãi. Là thất vương phi, các người mau đỡ người dậy. Máu nhiều quá, mau báo lại cho vương gia gọi thái y đến. Cho người đỡ Hàn Sương vào một căn phòng, nha hoàn nào không còn phận sự thì lui về, còn Lưu thị thì tức tốc đi theo một đám người đang dìu Hàn Sương. Trước khi đi còn khéo léo dặn dò một nha hoàn tên Cẩm Yên ở lại hiện trường, tìm kiếm xem có gì khả nghi thì thu lượm lại. Cẩm Yên đang giữa trưa nắng, bị Lưu thị lôi đi như vậy thì hời hợt nhìn sơ qua vài cái, rồi tìm chỗ mát ngồi. Phía xa, một nữ nhân đi lại, trên khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ sự tò mò. Cẩm Yên tỷ, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bên kia trên mặt đất lại toàn là máu? Ta vừa đến thì đúng lúc Lưu Mama đã cho người dìu thất vương phi trên người đầy thương tích kia trở về phòng, còn bắt ta ở lại tìm kiếm những thứ khả nghi nữa. Giữa trưa nắng gắt như vậy không phải vì chuyện ta đụng phải thị hôm trước mà trừng phạt hay sao? Nếu vậy để muội giúp tỷ đi. Nữ nhân đó mỉm cười rồi thoát một cái đã đi đến chỗ có chất lỏng màu đỏ. Đi tới đi lui một hồi thì lập tức mừng rỡ cầm lên một vật gì đó chạy về phía Cẩm Yên. Cẩm Yên tỷ, muội tìm thấy một vật rất khả nghi liền đem sang cho tỷ này. Nói đoạn, nữ nhân đó mở lòng bàn tay ra là một chiếc khăn màu hồng có đường thêu tinh xảo, hơi nhăn nhúm nằm gọn trong lòng bàn tay. Cẩm Yên nhận thấy vật chứng liền hồ hởi cảm ơn, không tốn sức mà vẫn tìm được. Nữ nhân kia có phải quá ngu ngốc hay không lại thế chỗ ta ra đứng nắng. À, đa tạ muội muội nhớ, Lục Ý. Quay lại chỗ của Hàn Sương, Lưu thị phái người báo tin cho Nam Phong biết, hắn liền tức tốc trở về. Cái khỉ gì chứ, thất vương phi đang yên đang lành lại có chuyện tại phủ viện của hắn. Còn cô, sau khi tiễn Hàn Sương đi, liền chú tâm đến vết thương của Tiểu Xuân, nhưng liền bị hắn triệu đến. Ban đầu là không muốn đi, nhưng lại bị hắn đến tận nơi, kéo cô đến tận cửa phòng kia. Vừa đi, hắn vừa hỏi cô liền có sao nói vậy. Muội muội người xảy ra chuyện, người thật không biết sao. Nàng ta vừa đả thương Tiểu Xuân, ta liền chăm sóc em ấy, cũng không rảnh quan tâm nàng ta đâu mà biết chuyện. Cô tiến vào thì đập vào mắt là một thau nước pha loãng với máu. Cái đó là nữ nhân khi nãy còn chua ngoa ở bên phòng cô mà nay lại yếu ớt nằm ở trên giường. Hắn liền lên tiếng hỏi. Thái y, thất vương phi này thế nào? Vương gia, trong phủ người có ai có thù hận với thất vương phi hay không? Người hỏi vậy là có ý gì? Sau đầu của vương phi có một vết thương khá nặng nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng xét về mặt vết thương, thần chắc chắn là có người tấn công từ phía sau. Vương phi hoảng loạn mà vùng bụng đập trúng vào vật cứng nên mới dẫn đến sảy thai. Người vừa nói cái gì? Một nam nhân tiêu soái bước vào, trên mặt có ba vạch đen, hai mày kiếm nhíu chặt lại. Thất vương gia, vương phi của ta lại xảy ra chuyện ở phủ cửu đệ, lại bị hại mất đi hải tử, các ngươi mau cho bổn vương một lời giải thích. Từ người hạo phát ra một làn khí lạnh lẽo như muốn bao trùm căn phòng, làm cô nhất thời như chôn chân tại chỗ. Thất huynh, tạm thời ở đây cứ giao cho thái y viện lo liệu, bổn vương sẽ tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho vương phi của huynh. Được, một lời đã định. Mời. Hắn cùng hạo bước qua một gian phòng khác, cô cũng lủi thủi đi theo phía sau, linh cảm có chuyện không lành. Ai là người nhìn thấy thất vương phi đầu tiên? Là Lưu Mama. Hắn phất tay áo ngồi xuống, nghiêm nghị nhìn xung quanh phòng. Hiện có bốn người. Hắn, Hạo, cô và Lưu Mama. Bẩm vương gia là nô tỳ nhìn thấy vương phi đầu tiên. Người đã ra tay. Hắn lờ đánh hỏi một câu, làm Lưu thị lạnh sống lưng. Hai tay chắp lại xá xá mấy cái, mồ hôi đổ đầy trên trán. Nô tỳ không có gan làm chuyện này. Nếu có người phía sau chống lưng cho ngươi thì sao? Mong vương gia xem xét lại, nô tỳ một lòng trung thành với người, không có ngu muội mà đem phiền phức đến. Thất vương gia từ nãy đến giờ vẫn ngồi chăm chú nghe, lâu lâu lại liếc nhìn cô một lần. Hàn Sương hay lại đi gây chuyện với cô, có hay không là do cô làm? Cứ cho là ngươi không làm đi, vậy ngươi nhìn thấy thất vương phi ở đâu? Dạ, nô tỳ thấy ở gần lối cửa hoa viên trong viện của vương phi. Một lời thành thật của Lưu Thị làm hắn và Hạo đồng loạt xoay xoa nhìn cô, làm cô có chút khó chịu. Ánh mắt này là đang nghi ngờ cô hay sao? Hai người các ngươi nhìn ta cái gì chứ? Ta đã nói rồi, đúng là nàng ta có đến chỗ ta gây chuyện, nhưng ta tuyệt đối không làm ra chuyện hèn hạ như vậy. Lưu ma ma, ngươi nói tiếp đi. Nô tỳ còn tìm được một vật chứng, nhưng nó... Người mau nói ra, người sợ cái gì đã có bổn vương ở đây, người có sao cứ nói như vậy. Nô tỳ tìm thấy một chiếc khăn tay màu hồng, trên khăn tay là hình thêu hoa lan. Trong phủ, mỗi chủ tử sẽ được phát vài chiếc khăn tay, trên khăn tay sẽ có hình thêu tượng trưng cho vị chủ tử đó, mà tượng trưng cho cô là hoa lan. Chết tiệt! Hắn vì biết chuyện đó mà đằng đằng sát khí nhìn cô. Lãnh Hàn Tuệ, người còn chối cãi cái gì? Người đừng có quá đáng, chỉ dựa vào cái khăn tay này lập tức đổ tội lên đầu ta. Vậy người nói cho ta biết, khăn tay này có phải của ngươi? Lục Ý vội vã đi vào trong phòng, cẩn thận chốt cửa lại, rồi đi lại phía chủ tử. Tô Hiểu Nguyệt. Chủ tử, nô tỳ đã làm theo người căn dặn, bên kia vương gia có lẽ đang thẩm vấn nàng ta rồi. Được, chúng ta qua đó xem kịch hay. Tô Hiểu Nguyệt ngồi trước gương, vẫn đang mân mê lọn tóc trước ngực, khóe môi cong lên nở một nụ cười, làm cho Lục Ý thoáng rùng mình. Cô thấy hắn liên tục nghi ngờ, liền không khỏi thương tâm. Cái khăn tay đó quả thật là của ta. Nếu là của ngươi thì mau giải thích cho bổn vương tại sao nó lại nằm ở chỗ thất vương phi gặp nạn. Là ta làm rồi. Trùng hợp đến như vậy, người vẫn luôn miệng nói rằng sau khi thất vương phi rời đi, người cũng không đặt chân ra khỏi phòng nửa bước, cớ sao khăn tay lại bay đến đó? Cô nhíu mày lại nhìn hắn, là hắn đang muốn ép cô. Phong, trong phủ có chuyện gì vậy? Sao chàng lại lớn tiếng với tỷ tỷ? Tô Hiểu Nguyệt vừa khéo lại vào đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, uyển chuyển đi đến ngồi vào lòng hắn, không nể nang mặt ai. Ta đã kinh động đến nàng rồi. Hạo nhìn nàng ta liền nhếch môi lên. Vương Phi còn không mau trả lời ta. Nam Phong, cái đầu của ngươi thật sự là chứa những thứ gì? Sao ngươi không nghĩ là có ai đó hại ta? Biết đâu thủ phạm lấy trộm khăn tay của ta rồi vu oan gia họa? Hại ngươi? Được, ta chuyển người nhặt chiếc khăn tay cho ngươi đối chất. Lưu ma ma liền xám mặt xin lui ra ngoài gọi Cẩm Yên đến. Cẩm Yên chẳng biết tại sao lại bị triệu kiến, lòng nơm nớp lo sợ. Nô tỳ bái kiến vương gia. Là ngươi nhặt được chiếc khăn tay này? À, là nô tỳ thưa vương phi. Cô chiếm lời hắn, muốn tự mình trả lại sự trong sạch cho bản thân. Người có thật nhìn thấy nó nằm ở gần hiện trường? Cái này, nô tỳ... Cẩm Yên sợ bị trách phạt vì lười biếng, thoạt đầu cũng không dám nhận. Sau khi đắn đo qua lại, liền ngước lên nhìn sắc mặt hắn. Tối tăm lạnh lẽo như vậy, nếu nói dối, lỡ có chuyện gì xảy ra, thì làm sao? Nàng còn có người mẹ già ở quê nhà. Là Lục Ý tìm giúp nô tỳ căn bản cũng không tận mắt nhìn thấy. Hắn khó hiểu nhìn nữ nhân ở trong lòng. Hiểu Nguyệt, Lục Ý chẳng phải là nha hoàn của nàng. Lục Ý đứng đó liền kinh sợ chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống. Nô tỳ quả thật là có tìm giúp Cẩm Yên tỷ, nô tỳ chính mắt nhìn thấy, chính tay nhặt, không dám nói dối nửa điểm. Cô nghe vậy liền liếc nhìn Hiểu Nguyệt, là đang cố tình chơi cô sao? Hay lắm, khăn tay của ta người cũng dám trộm, người giáp tâm theo lời chủ tử đi hại chính phi, người có biết tội nặng lắm không? Hiểu Nguyệt liền quỳ xuống, hai mắt đẹp rưng rưng khiến người khác phải động lòng. Phong, vật chứng này thật sự là do Lục Ý tìm thấy, chàng không thể dựa vào đó mà nói thiếp làm như vậy đổ oan cho tỷ ấy. Hắn thấy mỹ nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.